Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, từng tay chém rụng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi rất biết nhịn, thế nhưng là, ngươi xem thường ta, cho là ta không có phát hiện sao? Nhan Lập Vĩ tỉnh táo lại, chắp tay sau lưng, lập tức tản mát ra cường giả đặc thù phong thái. Làm Tây Nham Minh vẻn vẹn đếm được chú Vương Đình một trong. Thiên phú của hắn nhưng nói là cực cao, tự nhiên cũng là ngạo khí mười phần. Hắn bế nghệ tứ phương, có vô địch tự tin. A, ngươi chừng nào thì phát hiện? Hắn hỏi, ngay tại ngươi thời điểm xuất hiện. Thạch Hạo cười nói, hắn có được lĩnh vực, đây chính là đại tế thiên cường giả mới có thể có năng lực. Đương nhiên nghiêu bức không gì sánh được, cho nên cứ việc Nhan Lập Vĩ che lấp rất khá, nhưng căn bản không thể gạt được hắn. Hắn trước tiên liền phát hiện, lại cố ý không nói ra ngươi muốn âm ta, ta trái lại lợi dụng điểm ấy tới giết người. Nhan Lập Vĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, nếu như Thạch Hạo trước tiên vạch trần mà nói, vậy hắn khẳng định sẽ cải biến chiến thuật. Căn bản sẽ không cho Thạch Hạo từng cái đánh tan cơ hội. Tiểu tử này quá âm, tên đáng chết, hắn cắn răng nói ra. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực duy trì pháp tướng không tiêu tan. Vận chuyển pháp tướng cần tiêu hao linh hồn lực, mà không có một người linh hồn lực là vô hạn. Cuối cùng cũng có thời điểm hao hết. Hưu, đúng lúc này. Chỉ gặp một đạo quang trụ bỗng nhiên bắn tới, đâm thẳng cặp mắt của hắn. Nhan Lập Vĩ vô ý thức nhắm hai mắt lại, sau đó đem tay phải hộ đến trước mặt. Dù là như vậy, cặp mắt của hắn cũng là một trận phòng, khó chịu không gì sánh được. Oanh, đúng lúc này, một viên quả cầu đá bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt gia tốc đến mức đáng sợ. Nhan Lập Vĩ nguyên bản còn có thể nhìn thấy hơn một trượng xa, nhưng bây giờ hai mắt bị đốt bị thương, trong lòng tự nhiên sinh hoảng. Dù là thần giác vẫn còn, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Thẳng đến quả cầu đá sắp đụng vào lúc, hắn lúc này mới phản ứng lại. Bành, còn tốt, hắn kịp thời một trường vỗ tại trên quả cầu đá. Ngô, hắn phát ra rên. Chỉ cảm thấy xương cốt giống như đều là nứt ra. Mẹ nó, đây là thứ đồ gì? Tại sao cứng rắn như thế? Hắn vận công mấy lần, cuối cùng là đem con mắt phòng cảm giác ép xuống. Hắn một lần nữa mở mắt, không ngừng mà nhìn chung quanh, sợ chỗ nào lại có một viên quả cầu đá đánh ra đến đánh lén hắn. Nhưng mà bốn phía lại là không có động tĩnh. Hắn bỗng nhiên nhảy nhót thân hình, hai ba lần mà thôi, hắn đã là thoát ly mê vụ phạm vi, dù sao cũng là chú Vương Đình. Tại trong sương mù, hắn xác thực nhận lấy ảnh hưởng, nhưng muốn vây khốn hắn, đó cũng là không thực tế sự tình. Ở trước mặt hắn, mê vụ trong nháy mắt thu hồi, hiện ra Thạch Hạo thân ảnh đến, mà Trần Lập cùng Tùng Hà Lâm lại là ngã trên mặt đất. Hiển nhiên chết rồi. Nhan Lập Vĩ hít một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Đội 10 người đi ra truy sát Thạch Hạo, có hắn cái này chú Vương Đình tọa trấn, có thể vừa đối mặt đằng sau liền đã chết, chỉ còn lại có hắn một cái. Cái này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Cũng không có gặp Thạch Hạo vận dụng cái gì kinh người thủ đoạn a. Cũng chỉ là mê vụ bao phủ, có thể hiệu quả lại là tốt kinh người. Vừa rồi quả cầu đá kia là cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Ta pháp tướng a. Thạch Hạo cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì, hiện tại học viện người đều biết. Hắn ba vị trí đầu đạo pháp tướng theo thứ tự là hỏa cầu, quả cầu đá cùng con thỏ. Hắn cũng không để ý nói ra. Nhan Lập Vĩ sững sờ. Đúng vậy a. Hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua Thạch Hạo tư liệu, đối phương xác thực có quả cầu đá dạng này pháp tướng. Nhưng vấn đề là, chỉ là quả cầu đá pháp tướng như thế nào khủng bố như vậy? hắn nhưng là chú Vương Đình a, một kích xuống dưới thế mà không thể đánh nổ đối phương pháp tướng. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Nhưng mà, hoang đường như vậy sự tình lại tại trước mặt hắn diễn ra. Hắn cuối cùng là ý thức được, Thạch Hạo pháp tướng chỉ là nhìn qua hết sức bình thường mà thôi. Có thể trên thực tế lại là siêu việt hết thảy pháp tướng. Chỉ là kiến thức của hắn tương đối nông cạn, mới không có nhận ra thôi. Hừ, như thế nào đi nữa cũng chỉ là quan tự tại mà thôi. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cường đại tới đâu pháp tướng cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Nhan Lập Vĩ Sâm nhiên nói ra, lộ ra lòng tin 10 phần. Hắn xác thực có lực lượng dạng này, bởi vì vẫn chưa từng nghe nói thế gian có cái nào quan tự tại có thể đối kháng chú Vương Đình. Tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Oanh, Nhan Lập Vĩ đằng không mà lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh vân pháp tướng mở ra. Nhan Lập Vĩ ánh mắt cùng thần giác ai cũng nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ có thể nhìn thấy trong hơn một trượng phạm vi đồ vật. Này làm sao đánh? Oanh, một viên quả cầu đá bỗng nhiên đánh tới. Lần này Nhan Lập Vĩ có chuẩn bị, lập tức lấy ra một thanh trường đao, hướng về quả cầu đá chém đi qua. Bành, một tiếng vang giòn, quả cầu đá lập tức bị chém bay ra ngoài. Thạch Hạo thở dài, vừa rồi có thể kiến công, hoàn toàn là bởi vì đánh Nhan Lập Vĩ một cái không sẵn sàng. Bất quá, dù sao cũng là chú Vương Đình a, lần này có chuẩn bị liền hoàn toàn khác nhau. Không quan hệ, lại đến. Lần này, Thạch Hạo đem Thái Dương pháp tướng cùng Hắc Động pháp tướng cũng cùng nhau phóng ra. Nhan Lập Vĩ lập tức hiện lên cảm giác nóng rực, vội vàng vận chuyển nguyên tố chi lực, tạo thành một tầng phòng ngự, đem nhiệt độ cao ngăn cách ở bên ngoài. Hắn giật mình nhìn xem trước mặt hỏa cầu tản ra hào quang lóa mắt kia. Trong lòng tất cả đều là mẹ bán phê, cái này cũng gọi hỏa cầu. Vậy cũng là phổ thông. Cái này căn bản là một vầng mặt trời a. Trời ạ, đây là như thế nào yêu nghiệt a. Hình thành pháp tướng càng như thế khủng bố. Lúc này, Hắc Động pháp tướng nhảy nhảy nhót nhót, mê mang một trận đằng sau, cũng xuất hiện ở Nhan Lập Vĩ trước mặt. Con thỏ pháp tướng, nhìn thấy pháp tướng này, Nhan Lập Vĩ có chút muốn cười. Có thể nghĩ đến quả cầu đá cùng Thái Dương pháp tướng khủng bố, hắn lại là làm sao cũng cười không nổi. Nếu hai đạo pháp tướng kia như vậy nghiêu bức, pháp tướng này lại sẽ phổ thông sao? Thỏ đen đã để mắt tới, lập tức vọt tới, há mồm liền cắn. Nhan Lập Vĩ vội vàng một đao chém đi qua, nhưng mà thỏ đen lại là nới rộng ra miệng lớn, đem Nhan Lập Vĩ cả người lẫn đao cùng một chỗ nuốt xuống. Thỏ đen trên bụng lập tức xuất hiện một vệt ánh sáng. Sau đó một khắc, Nhan Lập Vĩ đã chém ra Hắc Động pháp tướng vọt ra. Nhưng hắn đao trong tay lại là không thấy hơn phân nửa, giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Đây là bị Hắc Động pháp tướng thôn phệ. Nhan Lập Vĩ không thể tin được, cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, trong tay mình bảo đao đúng là bị hủ thực nhiều như vậy. Không, không phải ăn mòn, đây là một loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Thế gian có hung thú như vậy sao? Có được năng lực như vậy? Nhưng nếu không có hung thú như vậy, Thạch Hạo lại thế nào quan tưởng được đi ra? Quan tự tại, xem chính là thiên địa tự nhiên, phải là thiết thiết thực thực tồn tại đồ vật. Chém! Nhan Lập Vĩ kiên định sát ý, dưới chân một chút, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Chỉ cần giết Thạch Hạo, vậy quản ngươi pháp tướng gì đâu, toàn bộ đều sẽ mất đi hiệu lực. Thạch Hạo lui, xuyên vân bộ phía dưới. Hắn có thể không thể so với Nhan Lập Vĩ chậm. Nhan Lập Vĩ khẽ quát một tiếng, vùng đao tật chém, xoát xoát xoát. Từng đạo đao khí hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Hắn đuổi không kịp Thạch Hạo, nhưng đao khí có thể. Thạch Hạo không sợ, trên song quyền quấn quanh lấy quy tắc chi võng, cứng rắn đao khí, bành bành bành, nắm đấm đánh vào trên đao khí. Đao khí lập tức một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát. Nhan Lập Vĩ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.